Thần nông tiểu y tiên, chương 1667, đây là tình huống như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu trương nào biết đâu rằng, này hết thảy đều ở Lương Phi trong lòng bàn tay. Hắn có 10 phần nắm chắc, tiểu trương nhìn xem Lương Phi nhìn lại hai huynh đệ. Lâm vào trong hai cái khó này, rơi vào đường cùng, hắn đành phải xoay người. Đối bên người hai huynh đệ nói, ta biết, các ngươi vì chính là tiền. Nói đi, các ngươi muốn bao nhiêu tiền? Giả một mình vui tươi hớn hở nhìn tiểu trương, cười lên tiếng, chưa từng tưởng, này thiên hạ còn có như vậy vụng về người. Lương Phi chưa từ bỏ ý định, muốn làm giả ra huynh đệ xem tái đến tột cùng, mà tiểu trương lại ở chỗ này xung hảo người. Tiểu trương, ngươi có ánh mắt nói. Liền nhanh lên làm ta, chúng ta hai huynh đệ là lương tổng bằng hữu, như thế nào sẽ đòi tiền đâu, chúng ta chỉ là tưởng cùng lương tổng hợp tác, người nhanh lên cấp lão tử tránh ra. Tiểu trương càng là kéo dài thời gian, giả ra huynh đệ trong lòng càng không yên tâm, bọn họ đem tiểu trương một phen đẩy ra, cùng Lương Phi cùng nhau đi ra ngoài. Lương Phi nhìn thoáng qua tiểu trương. Hắn bất chấp đem tiểu trương nâng dậy, đành phải cùng hai huynh đệ cùng nhau rời đi. Bọn họ đi vào hậu viện, chỉ thấy đại môn khóa đến gắt gao. Ở toàn bộ trại chăn nuôi, tổng cộng có 3 chiếc chìa khóa. Lương Phi nơi này có một phen, tiểu mới vừa nơi đó có một phen. Mặt khác một phen đặt ở quả phụ thôn thôn trưởng Lưu Tam Thủy nơi đó. Thôn trưởng cùng Lương Phi quan hệ cực hào. Vì bồn thôn phát triển, hắn thực duy trì Lương Phi sự nghiệp, lại nói hắn một cái nông dân, thật sự không hiểu này độc giác sơn dương. Tuy nói hắn chìa khóa nơi tay, hắn cũng cực nhỏ tới nơi này. Trong tình huống bình thường, hắn đều sẽ đi vườn trái cây trông giữ nhân tham quả. Ăn vụng mấy cái trái cây gì? Lương Phi lấy ra chìa khóa, mặt không đổi sắc, vừa định muốn mở cửa. Giả ra huynh đệ mượn cơ hội này đột nhiên mở miệng. Bọn họ đương nhiên sẽ không sai quá bất luận cái gì phát tài cơ hội. Ở ngay lúc này là đề điều kiện tốt nhất thời cơ. Lương Tổng, người trước chờ một chút. Nếu cửa này mở ra, bên trong có độc giác sơn dương làm sao bây giờ? Đúng vậy, người muốn đem nói rõ ràng. Này độc giác sơn dương chính là thập phần bảo bối. Giống nhau chạy chăn nuôi là không có tư cách nuôi dưỡng. Ngươi nhanh lên nói, làm sao bây giờ? Lương Phi trong lòng bốc cháy lên một đoàn liệt hỏa, làm cho bọn họ mặt. Hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc, làm ra một bộ vui tươi hớn hở bộ dáng. Các ngươi nói đi, các ngươi nghĩ muốn cái gì? Lương Phi chính chờ bọn họ những lời này. Hắn đảo muốn nhìn xem. Giả ra huynh đệ ăn uống đến tột cùng có bao nhiêu đại. Giả một ngày trong lòng nhạc nở hoa. Gần nhất hai huynh đệ thua không ít tiền, vừa lúc có thể mượn cơ hội này phiên xoay người. Bọn họ đã sớm hỏi thăm qua. Lương Phi có rất nhiều tiền, sự nghiệp của hắn làm rất lớn. Hắn ở tỉnh thành có cái thập phần nổi danh 8 đại ngõ nhỏ. Hai huynh đệ cũng là háo sắc người, đã từng nghe nói qua, này 8 đại ngõ nhỏ toàn bộ đều là thượng đẳng mặt hàng. Quả thực chính là nam nhân thiên đường, chỉ là này 8 đại ngõ nhỏ giá cả cao đến thái quá. Muốn chính thức chơi cả đêm, ít nhất phải tốn thượng vạn khối. Bọn họ là sinh trưởng ở địa phương nông dân, có cái này tâm, cũng không có cái này tiền. Cho nên một lần không có đi qua, bọn họ không nghĩ tới. Như thế cao lớn thượng địa phương, cư nhiên là Lương Phi sản nghiệp. Trừ cái này ra, Lương Phi còn có một nhà đại hình tiệm cơm, liền ở trấn trên, quang trang hoàng liền hoa thượng trăm vạn. Ở quả phụ thôn có cái vườn trái cây, ở phụ cận còn có cái nông trường, tỉnh thành còn có công ty. Hắn vườn trái cây loại ra đồ vật đã tiêu đến nước ngoài. Sự nghiệp của hắn làm cực đại, người bình thường vô pháp tưởng tượng đại, cho nên bọn họ quyết sẽ không mềm lòng. Nếu là xảo trá, liền tới thứ lợi hại. Giả một ngày ho nhẹ vài tiếng, nhìn thoáng qua bên người đệ đệ. Bọn họ phía trước thương lượng quá. Bọn họ muốn khai cái kia con số có thể nói thập phần kinh người. Ít nhất đối bọn họ tới giảng là cái con số thiên văn. Chỉ cần Lương Phi đem tiền cho bọn họ huynh đệ hai người. Bọn họ nhưng chính là muốn xe có xe, muốn phòng có phòng, muốn nữ nhân có nữ nhân. Nháy mắt trở thành nhân sinh người thắng. Hào, Lương Tổng nếu ngài nói như vậy, chúng ta liền mở miệng. Chúng ta cũng không muốn cho ngươi khó xử. Chúng ta nhưng vẫn luôn đem ngươi đương bằng hữu. Chỉ cần ngươi tiền đúng chỗ, chuyện này chúng ta là sẽ không nói đi ra ngoài. Chúng ta trong tay còn có ảnh chụp, còn có video. Chỉ cần ngươi đưa tiền, chúng ta liền câm miệng. Còn sẽ đem mấy thứ này toàn bộ tiêu hủy. Nói thẳng, các ngươi muốn bao nhiêu tiền? Lương Phi không thể chịu đựng được bọn họ nói như thế đường hoàng nói. Hai cái tiểu tử muốn tiền, còn ở nơi này trang thanh cao. Đúng là Lương Phi chướng mắt địa phương. Thực hiển nhiên, Lương Phi đã mất đi kiên nhẫn. Chỉ nghĩ nhanh lên nghe được một cái chuẩn xác tin tức. Làm cho bọn họ nhanh lên mở miệng. 500 vạn, giả một ngày vừa nói sau. Ngay cả một bên giả một minh cũng bị sợ hãi. Kỳ thật bọn họ phía trước thương lượng quá. Bọn họ rõ ràng, Lương Phi là cái kẻ có tiền. Hắn tiền nhiều đến không đếm được. Cho nên chỉ cần bọn họ mở miệng, Lương Phi tất nhiên sẽ lấy tiền. Download PRC mới nhất tại chuyên. Thích code, nét chỉ là bọn hắn phía trước thương nghị tiền là 200 vạn. Hai huynh đệ nói tốt, mỗi người 100 vạn, này đó tiền lấy ra 50 vạn, có thể ở trấn trên mua một bộ giống dạng phòng ở, lại lấy ra 20 vạn tới có thể mua chiếc trung đẳng xe. Lại lấy ra 20 vạn tới, có thể cưới cái tức phụ, dư lại 10 vạn dùng để ăn nhậu chơi bời, hưởng thụ nhân sinh, này đó tiền, cũng đủ bọn họ tiêu xái một trận, chưa từng tưởng. Giả một ngày mới vừa rồi trải qua một trận tư tưởng đấu tranh. Một mở miệng liền phải 500 vạn. Hắn rõ ràng, Lương Phi có rất nhiều tiền. Này đó tiền đối hắn tới giảng. Quả thực chính là mưa bụi. Giống Lương Phi tính cách, tình nguyện tốn chút tiền một sự nhịn chín sự lành. Cũng không nghĩ đem sự tình nháo đại. Rốt cuộc này độc giác sơn dương xác thật là bảo bối. Bình thường dân chúng là không thể chăn nuôi. A, các người thật đúng là dám muốn. Hào, chúng ta liền nói định rồi. Nếu bên trong có độc giác sơn dương, ta liền cho các ngươi 500 vạn. Nếu bên trong không có, các ngươi không chỉ có phải cho ta dập đầu nhận sai, còn phải đối ta thề. Cuộc đời này sẽ không đặt chân vườn trái cây nửa bước. Lương Phi trên trán gân xanh xem đến rõ ràng, hắn là thật sự sinh khí, hắn không nghĩ tới, quả phụ thôn cái này tường hòa thôn trang, cư nhiên sẽ ra tới như vậy hai vị bại hoại, hiện giờ tính kế đến trên đầu mình, vừa mở miệng liền phải 500 vạn, bọn họ đem chính mình trở thành cái gì, trở thành ngốc tử chơi sao, này độc giác sơn dương xác thật là thứ tốt, bất quá. Bọn họ không thuộc về quốc gia, không thuộc về bất luận kẻ nào. Đây là Lương Phi từ tiên cảnh chung mang đến, là thuộc về tiên cảnh chung đồ vật. Chỉ là Lương Phi không thể đem này hết thảy nói cho đại gia. Chỉ có thể đem bí mật này tàng nhập trong lòng. Hiện giờ độc giác sơn dương từ mới đầu năm sáu khẩu, đã sinh sôi nảy nở cho tới bây giờ mấy chục chỉ. Lương Phi còn lấy giá cao bán ra mấy chỉ. Thứ này đã không phải cái gì bí mật. Ở 2-3 tháng trước, nông khoa viện là tới cha quá. Bất quá bọn họ cũng không có tìm được, chỉ có thể xám xịt rời đi. Hiện giờ này hai cái tiểu tử còn ở đánh độc giác sơn dương chủ ý. Nếu như vậy, kia Lương Phi phải hảo hảo bồi bọn họ chơi chơi. Lương Tổng thật là cái quyết đoán. Hành hành hành, ngươi nói cái gì ta đều có thể đáp ứng. Tốt, không thành vấn đề, chúng ta đáp ứng. Hai huynh đệ trong lòng sớm đã nhạc nở hoa. Mới vừa rồi Lương Phi chính là đáp ứng rồi. 500 vạn sự tình đã chuẩn. Đêm qua bọn họ còn thấy được Độc Giác Sơn Dương. Mới vừa rồi Lương Phi không có rời đi văn phòng nửa bước. Cũng không có hướng tiểu mới vừa trộm phong báo tin. Cho nên bọn họ nhận định. Này 500 vạn, chính mình lấy định rồi. L0 nano dây 3V3. BQ5, cách chương.